Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Đinh Thắng Giáp. Dư Cửu Linh thở dài nói, trước một hồi lão đường là làm sao hình dạng ngươi tới? Chính là liên quan tới Tây vực người dùng cái gì tiền cái đó giải thích. Lý Sất liếc hắn một mắt, cút. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to nói, ta lấy là, ngươi chỉ là muốn cái hố những cái kia Dự Châu buôn bán thuốc. Dù sao cũng muốn mua xe ngựa, dứt khoát thêm tiền mua bọn họ. Hắn cười nói, ta còn được ý đâu. Lấy là lúc ấy thì lĩnh hội liền ngươi ý đồ, cảm giác được mình thông minh. Lúc đầu ngươi muốn bẫy chính là Dự Châu quân người. Lý Sất nói, như ta phí tâm tư tính toán người, nhưng chỉ tính kế những thuốc này thương, chỉ có thể nói rõ ta công lực bước lui. Hắn ngồi xuống, một bên châm trà vừa nói, Mạnh Khả Địch là đời này dũng tướng, Võ Thân Vương một mực dùng hắn, cũng đủ để thuyết minh người này năng lực. Lần này tới hái mua dược liệu, cũng phải hắn bắc xuất trinh phải dùng. Hai là đoạn chúng ta thuốc, ba thì là nhân cơ hội hỏi dò hư thật. Dư Cửu Linh nói, ngươi cái này trong đầu, xác định không có ở trước một cái ngàn năm đạo hạnh cáo già. Lý Sất nói, là ta thiếu niên anh tài. Dư Cửu Linh nói, chờ ta sau này có cơ hội, cao thấp phải đi mua một quả Tây vực người tiền tệ tôn. Lý Sất nói, ta nhớ cái này hai ngày ai tốn ra bình thường giá cả gấp 4-5 lần bạc mua xe lập tức tới trước. Làm ăn như vậy cũng làm, thua thiệt rớt chúng ta nhiều ít bạc. Dư Cửu Linh, ngươi không thể như vậy, đều là ngươi để cho ta làm. Lý Sất nói, ta là đương gia, ta có thể thừa nhận cũng có thể không thừa nhận. Dư Cửu Linh nói, đương gia thiếu niên anh tài, ngàn năm không ra một cái thiếu niên anh tài. Ở một bên Diệp Tiên Sinh cười nói, ta còn lấy vì ngươi có nhiều uy vũ không khuất phục. Nguyên lai là một mềm bao. Dư Cửu Linh thẳng người bản nói, Diệp Tiên Sinh lại xem thường ngươi. Ta Dư Cửu Linh dĩ nhiên là uy vũ không khuất phục, nhưng phú quý nhất định. Phía sau mà nói, hắn ra mặt dày đi nữa vậy ngại nói ra miệng. Lý Sất cười cười nói, nói chuyện đứng đắn, như không ra ngoài dự liệu, những thuốc này thương sẽ đi tìm hắn cửa chỗ dựa vững chắc. Tối nay không có việc gì, nhưng ngày mai nhất định có chuyện. Dư Cửu Linh lần này hiểu. Lý Sất trước đối người đánh xe nói chỉ ở cái này dừng lại 3 ngày. Nơi nào là đối người đánh xe nói à? Vậy rõ ràng là đối những cái kia Dự Châu buôn bán thuốc nói. Cho nên lúc này Dư Cửu Linh vậy mới tỉnh ngộ lại. Lý Sất cái này, cho người đào hố công lực bao sâu dày. Người lấy là hắn đào một cái hố, thực thì trong hầm có cái hố. Vì vậy Dư Cửu Linh nội tâm bên trong không thể không đồng ý. Vẫn là lão đường đối đương ra nhìn thấu triệt. Dư Cửu Linh vậy không khỏi không cảm khái liền một câu, Trường Mi đạo trưởng lão nhân ra ông ta mới là thật cáo già à. Lý Sất nói, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo lão nhân ra ông ta. Dư Cửu Linh cảm thấy dưới hắng chợt lạnh, Trường Mi đạo trưởng lão nhân ra ông ta có thể muốn đi ra Lưu Vân trận đồ như vậy biến thái đồ. Dư Cửu Linh nơi đó không lạnh, dưới hắng vậy nhất định được lạnh một tí, tỏ vẻ tôn kính. Lý Sất nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói, Tiên Sinh, ngày mai ban đêm ngươi và ta thay phiên đang làm nhiệm vụ. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái nói, được. Lý Sất tiếp tục nói, Cửu muội, ngươi mang một nửa người đến khách sạn hậu viện, bọn họ như muốn hả giận, nói không được sẽ nghĩ biện pháp một cây đuốc đốt xe của chúng ta ngựa hàng hóa. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, giao cho ta đi. Lý Sất vừa nhìn về phía Trần Đại Vi và Cương Cương nói, sáng sớm ngày mai các ngươi đi ngay tìm khách sạn trưởng quỹ, để cho hắn mời cái khác quý khách rời đi, chúng ta bồi thường người ta một ít bạc. Trần Đại Vi và Cương Cương hai người đồng thời gật đầu. Lý Sất suy nghĩ một chút, đánh giá mình một chút nơi này thực lực, duy nhất không yên lòng là Thẩm Như Trản bên kia. Hắn mới vừa nhìn về phía Thẩm Như Trản, ngồi ở cách đó không xa đọc sách Thẩm Như Trản rõ ràng không có nhìn về phía Lý Sất. Nhưng vào lúc này khẽ lắc đầu nói, không cần lo lắng chúng ta, Mọi người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Thẩm Như Chản chỗ ngồi liền khá xa. Tựa hồ vẫn là cùng đám người có chút không quen. Dư Cửu Linh cũng là lúc này mới rõ ràng. Thẩm Như Chản người như vậy. Cũng là một tôn đại thần. Vẫn luôn đứng ở Thẩm Như Chản sau lưng cái đó người đàn ông trung niên nói. Đương gia yên tâm chính là. Chủ nhân bên này. Tự có chúng ta trông nom. Lý Sất mặc dù chưa nhìn thấy qua Lã Thanh Loan ra tay. Nhưng hắn xác định người này nhất định là cao thủ trong cao thủ. Thẩm Như Chản ra cửa cho tới bây giờ đều sẽ không mang rất nhiều người. Nhưng nhất định mang theo Lã Thanh Loan. Từ một điểm này liền có thể suy đoán ra Lã Thanh Loan thực lực. Người này vô cùng là nội liễm. Nhìn như chất phác như nông phu. Nhưng mà ai nếu thật lấy là hắn là cái nông phu. Sợ là chết cũng không biết chết thế nào. Tương đối mà nói. Dư Cửu Linh nhìn như hô to giống như là một cao thủ. Ở Lã Thanh Loan dưới quyền chưa chắc có thể đi một chiêu. Nếu Lã Thanh Loan nói như vậy. Lý Sất cũng biết không cần lo lắng Thẩm Như Chản an nguy. Vậy thì cũng sớm đi nghỉ ngơi. Bọn họ nếu như gan lớn. Ban ngày sẽ đến. Nếu như cẩn thận chút. Ngày mai đêm khuya sau đó sẽ đến. Lý Sất đứng lên nói. Tối nay ta đang làm nhiệm vụ. Ngày mai ban ngày ta nghỉ ngơi. Sau khi nói xong hắn liền ra phòng khách. Trở lại mình gian phòng sau cầm bọc lấy ra mở ra. Trong bọc này đều là hắn chuẩn bị đồ. Cởi xuống trường sam. Ở đâu vừa mặc liền nhuyễn giáp. Lại đem đoàn đao liên nỏ các loại đồ mang tốt. Trong tay bắt vậy cầm trọng đao ra cửa. Lý Sất từ sau cửa sổ nhảy ra. Một lát sau đã đến nóc nhà. Thời tiết này buổi tối phá lệ thoải mái. Đêm gió thổi. Sẽ không cảm thấy giá rét. Chỉ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Sất ở nóc nhà ngồi xuống. Cầm trong tay là hồi lâu cũng không có mang qua dạ xoa mặt nạ. Hắn suy đoán tối nay không có việc gì. Có thể hắn là đương gia. Hắn phải là tất cả người phụ trách. Ngồi ở đây, luôn luôn đi bốn phía xem. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện cái đó bộ dáng của tiểu nha đầu. Lý Sất suy nghĩ, cái đó nha đầu thích nhất là ăn. Nếu là có chút cái khác sở thích khá tốt. Mỗi lần ra cửa cũng có thể mang chút nàng thích lễ vật trở về. Nhưng mà ăn, đi xa mang về, phần lớn cũng chỉ hư. Không có cách nào gìn giữ. Nếu không sau này làm một đạo tặc. Lý Sất suy nghĩ, mỗi lần ra cửa gặp có thể làm tốt ăn sư phụ. Liền đem nhân kiếp trở về. Bỗng nhiên tới giữa Lý Sất liền giác được mình quả thật có chút qua loa lấy lệ. Thật muốn thật nghiêm túc đi học. Mình hẳn cũng sẽ không kém đến nơi nào. Nàng chỉ thích ăn. Mình như làm một thiên hạ đệ nhất đẳng đầu bếp há chẳng phải là hoàn mỹ. Bất kể là thức ăn vẫn là điểm tâm. Tiện tay lấy. Chỉ cần nàng nghĩ tới mình cũng có thể làm tốt. Còn có cái gì là so với cái này càng nghiêu phê chuyện sao? Quả quyết không có. Đánh Giang Sơn. Đánh Giang Sơn loại chuyện này mặc dù nói đứng lên rất châu phê. Nhưng ở Lý Sất cái này. Thật chỉ có thể coi là thứ hai nghiêu phê chuyện. Lý Sất suy nghĩ. Ta đã phải làm thiên hạ thứ hai nghiêu phê chuyện. Làm tiếp cái đệ nhất thiên hạ thì như thế nào? Ngay vào lúc này. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái. Khoảng cách hắn còn có mấy trượng khoảng cách có cái bóng đen. Gặp Lý Sất quay đầu. Người nọ cười cười nói. Đương gia quả nhiên lợi hại. Người đến là Lã Thanh Loan. Hắn đi tới Lý Sất bên người. Đưa cho Lý Sất một cái bọc. Đây là chúng ta chủ nhân để cho ta cho đương gia đưa tới. Lý Sất hỏi. Là cái gì? Điểm tâm. Rượu trái cây. Lã Thanh Loan nói. Đương gia nhất định còn không có uống qua chúng ta chủ nhân tự tay chế riêng rượu trái cây. Đó là thiên hạ đệ nhất đẳng rượu ngon. Lý Sất cười nói. Nếu là đồ tốt như vậy. Không bằng chúng ta hai cái chia đi. Lã Thanh Loan ngượng ngùng cười cười nói. Vậy làm sao có thể phải. Đây chính là chúng ta chủ nhân cho ngươi. Vừa nói. Ngồi xuống. Lã Thanh Loan nói. Thực không phải ta thèm rượu. Chúng ta chủ nhân mình đều nói qua. Làm ăn chỉ có thể coi là nàng thứ hai am hiểu chuyện. Nàng đắc ý nhất vẫn là chưng cất rượu. Lý Sất tò mò hỏi. Nàng vì sao thích chưng cất rượu? Lã Thanh Loan nói, chủ nhân đã từng nói, nàng thích nhỏ say, ai cất rượu nàng cũng cảm thấy uống mùi vị không đủ. Cho nên liền mình cất, Lý Sất càng hiếu kỳ hơn, vậy thì nhất định phải nếm thử một chút. Làm Lý Sất uống thứ nhất miệng trái cây này rượu sau đó, cũng không có cảm thấy có nhiều tươi đẹp, nhưng mà rượu đi xuống mấy tức sau đó, trong miệng hồi cam sẽ để cho Lý Sất ánh mắt cũng sáng lên. Quả nhiên bất phàm, gặp Lý Sất khen ngợi, liền Lã Thanh Loan đều có chút đắc ý. Hắn cười nói, rượu này ôn nhu, nhưng lại có rất lớn khí tên chữ. Rượu trái cây tổng cộng 3 loại, phân biệt tên là, vừa nhìn, một bước, núi biển. Hắn chỉ vậy bầu rượu nói, đây là mùi vị nặng nhất vậy một loại, tên thành sơn biển. Lý Sất ngớ ngẩn, danh tự này có chút kỳ quái. Vừa nhìn, một bước, núi biển. Hắn hỏi, danh tự này có thể có duyên cớ. Lã Thanh Loan trả lời, ở chúng ta đông chủ trong thư phòng treo một bức chữ. Vừa nhìn có thể gặp nhau, một bước như trọng thành, nơi yêu cách núi biển. Núi biển không thể bình. Lý Sất trong lòng chợt căng thẳng. Mấy câu nói này, có chút đau. Lại phẩm vậy rượu trái cây mùi vị, liền càng đau chút. Cũng không biết tại sao, bởi vì mấy câu nói này hắn bỗng nhiên liền sợ, không tự chủ được nghĩ đến như sau này lại không thấy được Cao Hy Ninh sẽ như thế nào. Gặp Lý Sất như vậy sắc mặt, cho dù là dưới ánh trăng vậy nhìn ra được mặt lộ vẻ sợ hãi. Lã Thanh Loan than nhẹ một tiếng. Lý Sất nhìn về phía hắn. Lã Thanh Loan nói, chủ nhân nói, người vô tình sẽ không có cảm. Hắn cười cười nói, chủ nhân nói, có lòng nơi sợ mới là có lòng nơi yêu. Lã Thanh Loan nói, ta nhưng chỉ cảm thấy được trái cây này uống rượu ngon. Hắn đứng lên nói, cho nên rượu này còn dư lại chính người uống, ta uống nhiều cũng là làm hại. Lý Sất hỏi, không có cô gái có thể nhúc nhích ngươi tim. Lã Thanh Loan suy nghĩ một lúc lâu, cười một tiếng, xem ngươi tại sao còn sống. Lời này có chút trước nói không trở sau tiếng nói, nhưng mà Lý Sất nhưng loáng thoáng cảm giác được mình nghe hiểu. Lã Thanh Loan rời đi, Lý Sất ngồi ở đó, nhìn trong tay rượu trái cây, suy nghĩ thầm như chản như vậy cô gái, chẳng lẽ vậy sẽ tự ti? Nếu không tự ti, vì sao sẽ không dám gặp nhau? Trai gái cách nhau, thiên sơn vạn hải, nhất khổ sở biển khó khăn nhất bước núi. Thực là tự ti, nàng không dám nghĩ thấy dĩ nhiên không phải Lý Sất, mà là một bước như trọng lâu người nọ. Lại là bực nào nam tử, sẽ để cho nàng cũng như này tâm cảnh. Hồi lâu sau, Lý Sất mới chậm rãi khạc ra một hơi, cười một tiếng. Lòng nói cũng may ta và nàng không phải như vậy. Thật tốt à, thật tốt. Cùng lúc đó, một nhà khác trong khách sạn, Đỗ Khánh Đằng sắc mặt cung thuận đối mới vừa vào cửa một cái người đàn ông trung niên thi lễ. Người trung niên này trên người nam nhân có một loại không cách nào che giấu dũng mãnh hơi thở. Hắn không cao lắm lớn, nhìn như cũng không hùng tráng, nhưng mà người này trong ánh mắt thì có làm người ta sợ hãi đồ. Bái kiến Đinh tướng quân, cho người cảm giác người này hơi thở chỉ một cái chữ. Lạnh, theo Đỗ Khánh Đằng cúi người một bái. Trong phòng này tất cả buôn bán thuốc tất cả đều khom người xuống. Được gọi là Đinh tướng quân người sau khi vào cửa liền trực tiếp đến chủ vị ngồi bên kia xuống. Mặt trầm như nước, không giận tự uy, hắn tên là Đinh Thắng Giáp, là An Dương thành tướng quân Mạnh Khả Địch dưới quyền đệ nhất chiến tướng. Người này nhập ngũ 15 năm, chưa bại một lần, có người từng nói, đích thân hắn giết liền ít nhất có ngàn người, tay nhuộm ngàn máu người, không phải đồ tể vừa có thể là cái gì, nếu như tính luôn hắn lãnh binh giết người, liền đếm không hết, chỉ 2 năm trước diệt phản loạn đánh một trận, hắn dẫn quân 5.000 cùng quân phản loạn hơn 30.000 người kịch chiến, giết người 16.000, chôn sống 16.000. Sự việc như thế nào? Ta đã biết, Đinh Thắng Giáp nói, bắt đầu từ bây giờ, tất cả chuyện, ta làm chủ, phải, một đám người vội vàng cúi người nhận lời. Đinh Thắng Giáp lại nói, cầm thủ hạ các ngươi tất cả có thể đánh người tập hợp. sáng mai ta muốn xem. Tuân lệnh. Đinh Thắng Giáp thứ ba câu là: cho ta chuẩn bị rượu thịt, ta đói. Tiếp theo thứ tư câu là: ngày mai ban đêm giết người, ngày mốt sáng sớm ta đi, cho ta và người ta chuẩn bị xong lương khô. Nói xong cái này bốn câu nói sau đứng dậy. Ta ở đâu? Đỗ Khánh Đằng vội vàng khom lưng nói: ta mang tướng quân đi. Đinh Thắng Giáp ừ một tiếng, bước đi ra ngoài, đi tới cửa dừng lại, vừa quay đầu nhìn xem những thuốc kia thương. Tối nay cầm các ngươi gian phòng, tất cả đều dọn ra cho ta binh lính. Mời ủng hộ bộ mã nông tu chân luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.